Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 777, tốt một tay ve sầu thoát xác. Tại Hồng Môn bị đóng lại một nháy mắt, Lục Xanh lờ mờ nghe được một tiếng tê tâm liệt phế kêu rên. Không tốt rồi, Huyền Thiên Phủ Lục Xanh giết đến tận cửa nha. Lục Xanh khóe miệng có chút co rúm. Người mẹ nó trở về, ta phiến không chết ngươi. Rất nhanh, Vân phủ nội bộ đột nhiên gió nổi mây vần. Không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, Hồng Môn lại một lần nữa bị mở ra. Một cái giữ lại chòm râu dê lão giả từ cửa mặt chạy chỗ ra. Ba bước hai bước đi vào Lục Xanh trước mặt. Lão hủ Vân Lam, bái kiến Lục công tước. Xin thứ cho lão hủ không có từ xa tiếp đón. Thật có lỗi, thật có lỗi. Ta cũng là tới vội vàng, chưa thể trước thời hạn thông báo. Ánh mắt vứt đi hướng phía sau lão nhân. Cái kia cái trung niên quản gia bộ dáng cúi đầu không dám nhìn Lục Xanh. Chính là hắn, mới một câu Lục Xanh giết tới cửa. Làm phải tự mình là thổ phỉ giống như. Lục công gia, mời vào bên trong, tốt. Đi theo Vân Lam đi vào khách đường. Lục Xanh ngồi tại tay trái quý vị khách quan, Vân Lam ngồi tại đối diện. Lục công gia không phải cần phải ở kinh thành a? Làm sao đến Vân gia tộc tới? Thế nhưng là, ta Vân gia phạm chuyện gì? Vân Lam ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút nào bối rối chi sắc, vô luận là khí độ vẫn là hàm dưỡng, đều cao hơn Vân Trạch Hầu không chỉ một bậc. Lão tiên sinh không cần khẩn trương, bản quan là vì tra một vụ án. Lão tiên sinh còn nhớ rõ, 5 năm trước từ kinh thành rời đi Lương Châu Vân gia tộc 3 cái thôn người a. Lục Xanh lúc nói lời này, ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào lão nhân trước mặt. Nếu như trên mặt lão nhân lộ ra nửa điểm kinh hoàng, Lục Xanh liền có thể dụng tâm lý chiến từng bước một công phá đối phương tâm phòng. Nhưng đáng tiếc, biểu tình của lão đầu dĩ nhiên không có chút nào sơ hở. Liền cả ngón tay đều không có chút nào rung động. Nhớ kỹ, lão đầu than khẽ, nói đến, cái kia hơn 3.000 mẫu đất, vốn là ta tiên tổ theo cảnh đế xuất sinh nhập tử. Dùng 3 đời người máu tươi đổi lấy làm bằng sắt đất phong. Cũng là ta Vân Trạch Hầu một mạch hưng thịnh căn cơ. Mặc dù tại bây giờ đến xem, 3.000 mẫu đất tính không được nhiều ít, cái kia thân hào trong nhà không có cái 1.000 mẫu đất đâu. Nhưng tại năm đó, đây chính là ghê gớm ban thưởng. 5 năm trước, ta đưa cháu kia đến cùng chúng ta thương lượng, muốn đem cái này 3.000 mẫu đất phong đổi cho ngoại nhân. Ngay từ đầu lão hủ là không đáp ứng. Bất quá mây hiểu cùng ta nói chuyện mấy lần săn thú vườn tiền cảnh. Về sau nhất định có thể kiếm đồng tiền lớn vân vân. Lão hủ cũng đáp ứng. Kỳ thật lão hủ có đáp ứng hay không để làm gì. Cái này 3.000 mẫu đất phong là mây hiểu chính mình. Là thuộc về Vân Trạch Hầu đất phong. Hắn muốn bán muốn đổi. Cũng không tới phiên ta lão đầu tử này lắm miệng. Nói cách khác. Mảnh đất này đổi, Lục Xanh nghe đến đó, đáy lòng lập tức nói thầm lên, lão đầu tử này là đạp minh bạch giả bộ hồ đồ vẫn là. Đổi a, bên kia không phải có 3 cái thôn a, gọi là gì Hồng Phong, Hồng Lâm, Hồng Diệp, ngươi thấy bọn hắn rời tới. Lục Xanh ngưng trọng ép hỏi nói, Lục đại nhân cái này là ý gì? 3 cái kia thôn tử rõ ràng ở ngoài thành 20 dặm chỗ. Ngươi nếu không tin, ta cái này liền có thể phái người dẫn ngươi đi nhìn. Bản quan không phải không tin. Lục Xanh lắc đầu, mà là bản quan mới vừa từ 3 cái kia thôn tới. Trong vòng 1 đêm, 3 cái thôn liền tiêu thất vô tung. Ngược lại để bản quan tìm được bọn hắn chưa đốt sạch đồ vật. Nói, Lục Xanh cầm viết mãn hung nô văn 1/2 giấy chống đỡ đến trước mặt lão nhân. Vì sao từ kinh thành rời đi 3 cái thôn sẽ dùng hung nô văn thư viết? Lão tiên sinh không nên giải thích a. Cái này sao có thể? Vân Lam kích động đứng lên. 5 năm trước, ta rõ ràng nhìn thấy bọn hắn kéo nhà mang miệng tới a. Là Mã quản gia tự mình mang người. Mã quản gia, cái kia Mã quản gia. Vân Trạch hầu phủ Mã tiến tước quản gia. Vân Hiểu đem đất phong đổi đi sự tình chúng ta từ lâu biết cho nên chúng ta cũng không có sinh nghi. Cũng không nghĩ tới bọn hắn dĩ nhiên là người hung nô. Thế nhưng là, nếu như bọn hắn là người hung nô, cái kia từ kinh đô di chuyển tới người đâu? Bọn hắn đi nơi nào? Đây cũng là bản quan tới đây điều tra nguyên nhân. Bọn hắn, toàn bộ trên nửa đường bị người tập sát. Chỉ có mấy người may mắn trốn qua tính mạng, như không phải bọn hắn. Vụ án này sợ là vĩnh viễn không có có ngày lại được thấy ánh sáng mặt trời. Giết, giết, ai, ai dám lớn mật như thế? Vân Lam tựa hồ bị Lục Xanh nói ra nội dung sợ choáng váng. Tại Kinh Châu, dưới chân thiên tử, lại còn có thể phát sinh như thế khiến người giận sôi sự tình. Cái này hung nô, thực sự đáng ghét, bản quan lo lắng cũng không phải hung nô. Lục Xanh cẩn thận nhìn xem Vân Lam, nhưng Thủy Chung không thể nhìn ra sơ hở. Nhưng cái này không có sơ hở lại cũng không có thể để cho Lục Xanh đánh giá ra hắn không biết rõ. Tình hình, có ít người lộ ra cảm xúc là không thể làm giả. Nhưng có ít người cảm xúc là có thể làm giả. Tỷ như, chuyên nghiệp diễn viên có thể hoàn toàn dung nhập mỗi cái nhân vật. Lục Xanh không dám đem một cái lão hồ ly xem như phổ thông bách tính đi đối đãi. Đại nhân lo lắng chính là cái gì? Bản quan lo lắng chính là, nếu như bọn hắn thật là hung nô, bọn hắn làm sao làm được man thiên quá hải, mà bây giờ mới trôi qua một đêm, bọn hắn lại đi nơi nào? Tốt mấy ngàn người đâu? Biến mất vô tung vô ảnh không dễ dàng như vậy à? Cái này, lão hủ không biết, bản quan không tin, Lục đại nhân muốn thật không tin, cứ việc tra tốt. Từ khi tộc địa bị đổi hết về sau, ta người Vân gia rốt cuộc không có đi qua nơi đó. Nói đến, lão hủ cũng liền tại bọn hắn rời đi ngày đó gặp qua bọn hắn. Ngươi mới vừa nói Vân Trạch Hầu dẫn bọn hắn tới, ngươi nói Vân Trạch Hầu có phải hay không biết một chút cái gì? Vân Hiểu, ta mới vừa nói chính là Mã quản gia dẫn bọn hắn tới. Vân Lam rất nhẹ nhàng nhảy qua Lục Xanh đào, một cái nhỏ cạm bẫy, từ Vân gia nơi này mở không ra lỗ hổng không quan hệ. Lục Xanh hiện tại đã trưởng nắm đủ nhiều manh mối, bị đào ra chuyện như vậy, lên trên một thùng hoàng thượng cũng sẽ tức đến nổ phổi hạ lệnh tra rõ. Chuyện này, tuyệt đối không dối gạt được, Vân gia không chỉ là Lương Châu danh môn vọng tộc. Đồng thời lại là Vân Trạch Hầu bản tộc. Tại không có chứng cớ xác thực tình huống dưới đối phương hỏi gì cũng không biết Lục Xanh cũng không có thể làm sao. Lục Xanh lại đi một chuyến Lương Châu Huyền Thiên Phủ, muốn Lương Châu Huyền Thiên Phủ toàn lực truy tra trống rỗng mất tích Hồng Phong thôn ba thôn thôn dân, tốt mấy ngàn người. Lục Xanh ngược lại là không tin tốt mấy ngàn người có thể cứ như vậy trống rỗng biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh từ Lương Châu trở lại Kinh Châu, vừa mới bước vào cửa, nội cần tổ đại tổ trưởng Lâm Chi Bình Đỉnh lấy hai mắt đỏ bừng vô cùng lo lắng đi vào Lục Xanh. Trước mặt, đại nhân, buổi tối hôm qua chúng ta đánh tới cá lớn. Cái gì cá lớn? Lục Xanh thế nhưng là biết Lâm Chi Bình buổi tối hôm qua là ca đêm trị thủ. Ngồi trong nhà còn có thể câu được cái gì cá lớn. Buổi tối hôm qua có 4 cái thổ độn cao thủ chui vào Huyền Thiên Phủ dự định cướp ngục. Lại không muốn bị chúng ta huynh đệ nhìn thấu. Liền cửa nhà lao đều không có sở đến liền bị chúng ta một mẻ hốt gọn. Hôm qua thẩm một đêm, 4 người đều bàn giao. Bọn hắn là Vân Trạch Hầu Phủ quản gia, Mã Tiến Tước phái tới. Mục đích không phải là vì cướp ngục mà là vì diệt khẩu. Đối với người nào diệt khẩu? Là Điền Vũ cô nương vẫn là Đồng Thục Võ? Đồng Thục Võ, Lục Xanh nghe xong lập tức đại hỉ. Tốt, nếu như có thể vì vậy phá án, nhớ các ngươi ca đêm một cái đại công. Đại nhân, lần này công đầu không phải chúng ta ca đêm phiên trực, là ca ngày một cái công việc bên ngoài. Bốn người kia thuật độn thổ rất cao minh, dĩ nhiên từ Huyền Thiên Phủ lầu ký túc xá dưới nền đất xuyên qua. Sau đó bị chúng ta huynh đệ nghe vừa vặn, bất kể là ai, đến lúc đó ngươi ghi lại, bốn người kia đâu? Tại phòng tra tấn, đi, Lục Xanh đi vào phòng tra tấn. Cái kia bốn cái thổ độn cao thủ bị nhốt vào một gian đặc chất trong phòng giam. Nhà tù sàn nhà là từng khối to lớn phiến đá lát thành mà thành. Nhà giam bốn phía có bốn ánh mắt không góc chết nhìn chằm chằm. Nói đến bốn người này cũng vậy không may. Dựa vào thế gian hiếm thấy thuật độn thổ, những năm này đi tới chỗ nào đều rất nổi tiếng. Trước đây ít năm may mắn được Vân Trạch Hầu Phủ nhìn chúng trực tiếp gia nhập, hơn nữa còn là nhảy lên thành là cao cấp hồng môn. Những năm này thay Vân Trạch Hầu trộm cái gì thư tín a? Trong bóng tối dò xét tin tức gì a? Không có gì bất lợi. Nghĩ không ra liền cắm một lần lại là cũng không còn cách nào xoay người. Rơi vào tay Huyền Thiên Phủ, xoay người khả năng đã không lớn. Đến lúc này cái gì ân nghĩa, cái gì đạo nghĩa giang hồ đều không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Sơ qua tra tấn, lại thêm khẽ lật đe dọa liền đem hết thảy một mạch toàn bộ đổ ra. Đại nhân, chúng ta là thụ mã quản gia chỉ thị. Thật, hắn mới là kẻ cầm đầu. Trọng yếu như vậy sự tình không phải cần phải Vân Trạch Hầu sai sự các ngươi a? Hầu gia thân phận sao mà tôn quý, cho dù có phân công cũng là hạ nhân chuyển đạt, chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc liền tốt. Đạt được bốn người trả lời như vậy, Lục Xanh lông mày lập tức nhíu lại, đây chính là uy tín lâu năm môn phiệt thủ đoạn a. Liền loại sự tình này đều là thông qua quản gia chuyển đạt. Tại Lương Châu thời điểm, Lục Xanh đã có dự cảm bất tường, vô luận Vân Lam là cố ý vẫn là vô ý, tựa hồ cường điệu nâng lên Vân Trạch Hầu Phủ mã tiến tước. Mà bây giờ, cái này bốn cái nhìn như vâng vâng dạ dạ cái gì đều chiêu cái gì đều phối hợp bốn người lại luôn. Miệng nói mã tiến tước chỉ điểm, mã tiến tước là Vân Trạch Hầu quản gia, cái này không thể nghi ngờ. Nhưng nếu như hết thảy đều là Vân Trạch Hầu điều khiển mã tiến tước làm được, Vân Trạch Hầu có thể nhẹ nhàng đem chính mình vứt đi sạch sẽ a? Vân Trạch Hầu nhiều lắm là chính là dùng người không thích đáng. Thậm chí hắn cũng không biết mã tiến tước ở sau lưng giấu giếm hắn làm xuống những sự tình này. Người tới, tại, đại nhân có phải hay không muốn bắt giữ Vân Trạch Hầu? Cái anh không biết từ trong góc nào đụng tới, mặt mũi tràn đầy hưng phấn đáp, chờ một chút, đi đem Vân Trạch Hầu tư liệu tình báo lấy ra, ta nhớ được cho ngươi đi thu thập qua. Rõ. Trong văn phòng, Lục Xanh tỉ mỉ lật xem Vân Trạch Hầu tư liệu tình báo. Cho dù là một kiện cùng hắn sơ qua có chút quan hệ tin tức, Lục Xanh đều không buông tha. Khi xem hết Vân Trạch Hầu một mạch khởi nguyên đến truyền thừa, Lục Xanh không khỏi thật dài nôn thở một hơi. Là Vân Trạch Hầu trí thông minh thượng tuyến, vẫn là có cao nhân ở sau lưng chỉ điểm. Vân Trạch Hầu một mạch tiến 500 năm ầm ầm sóng dậy, cơ hồ đều không thể rời đi phương Bắc dân tộc kia. Có thể nói, Vân Trạch Hầu một mạch bi tráng, huy hoàng, tráng lệ, thậm chí hết thảy vinh nhục đều cùng Hung Nô có liên hệ chặt chẽ. Cùng Bạch Mã Thành không tầm thường. Bạch Mã Thành xuất kích Hung Nô, nhiều lần đều giết Hung Nô nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng Vân Trạch Hầu xuất kích Hung Nô, nhiều lần đánh thảm liệt. Vân gia 10 lãng xuất quan núi, máu nhuộm sơn hà một tử còn. Hung Nô bất diệt, làm sao vì nhà, đạp phá núi Hạ Lan quyết, cộng ẩm Hung Nô chi huyết, giết ta Vân gia dễ. Đụng đến ta quan ải si tâm vọng tưởng, ta Vân Hạc một đời, không thẹn Đại Vũ, không thẹn Thần Châu, các huynh đệ, theo ta giết, Nam nhi tốt khi ra ngựa bọc thây còn. Từng câu trên sách sử lưu lại lời nói hùng hồn, dĩ nhiên đa số xuất từ Vân Trạch hầu gia. Muốn nói Đại Vũ bất kỳ một cái nào môn phiệt cũng có thể cùng Hung Nô cấu kết. Chỉ có hai cửa phiệt không có khả năng. Một cái gọi là Bạch Mã Lý gia, một cái là Vân Trạch Vân gia. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục